Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 15. Thời Cửu tuyệt đối không phải cố ý, nhưng hiển nhiên mị ma hỗn huyết thân thể cũng không như thế nào nghe về hưu Ma Vương đại nhân. Nói, cũng liền so nhân loại hơi chút cường một ít thể chất. Ở có được một nửa kia ma tộc huyết thống thời Cửu xem ra xác thật có không đủ địa phương. Bất quá thời Cửu cũng không cảm thấy, mị ma hỗn huyết là nhỏ yếu chính là vô dụng. Rốt cuộc chính là thân là, mị ma hỗn huyết mẫu thân. Ở năm đó xài lang giống nhau ma tộc người trung tướng hắn bình bình an an bảo hộ lớn lên. Làm thời Cửu thấy so ma tộc càng cường đại ý chí lực lúc ấy. Liền tính như vậy, cũng không thay đổi được thời Cửu vừa rồi không cẩn thận đụng vào môn sự thật ngón áp út nhẫn cưới. Là có ý tứ gì? Nhẫn cưới, là hắn lý giải cái kia ý tứ sao? Đưa cho Sở Quy Chu nữ phiếu tư như thế nào liền cùng nhẫn cưới đáp thượng quan hệ? Ai ở nơi đó, những người khác còn ở quan vọng thời điểm, hồ hắn cái kia cùng khổ người giống nhau cao lớn giọng cũng đã hô lên. Thậm chí lộ ra một bộ chuẩn bị động thủ hủy đi môn biểu tình như, nếu là quái vật đâu? Nhan Nhân Nhân nhút nhát sợ sệt mà hướng Sở Quy Chu phía sau trốn. Phảng phất quên mất nàng vừa mới hoài nghi quá Sở Quy Chu là có phụ chi phu, nghe được bên ngoài. Thanh âm, thời Cửu biết hắn né qua 48 giờ ý tưởng đã hoàn toàn thất bại. Đỡ đỡ trên mũi mắt kính sau, hắn thở dài vẫn là mở cửa đi ra ngoài. Đối mặt bên ngoài một chúng người chơi kinh ngạc ánh mắt trò chơi đều bắt đầu mấy cái giờ. Trong khách phòng thế nhưng còn cất giấu một cái bọn họ không quen biết người chơi. Ngay cả cái kia luôn là đầy mặt cười hì hì Quách Hoành. Đang xem đến lúc đó Cửu thời điểm cũng khó nén kinh ngạc ở người chơi khác trong mắt. Từ trong khách phòng đi ra người kia một thân bình thường áo sơ mi hắc quần. Thật giống như hắn tủ quần áo phóng mười mấy bộ giống nhau kiểu dáng quần áo. Tóc chỉ ở đuôi tóc vì ý chát. Còn mang một bộ thấy không rõ dung mạo hậu khung mắt kính, nếu không phải bởi vì tầm mắt mọi người. Không thể không tập trung ở hắn trên người, nếu là ở trên đường cái gặp được như vậy một người. Có lẽ người chơi khác đều sẽ không chút nào để ý mà gặp thoáng qua. Rốt cuộc đối phương thoạt nhìn thật sự là quá, người qua đường, người vẫn luôn đều tránh ở bên trong. Hồ hắn vẻ mặt hỏng mất. Vừa rồi ta gõ cửa thời điểm ngươi không có nghe thấy sao? Người chơi khác quan sát đến thời Cửu thời điểm, thời Cửu cũng ở quan sát đến bọn họ, rốt cuộc trừ bỏ Sở Quy Chu ở ngoài, hắn chỉ ở mắt mèo gặp qua mặt khác những cái đó người chơi. Hiện tại mặt đối mặt cảm giác xác thật có chút không giống nhau, theo bản năng. Thời Cửu đứng ở khoảng cách Sở Quy Chu xa nhất vị trí thật giống như lão hổ ở khoảng cách Mỹ vị đồ. Ăn thân cận quá thời điểm sẽ mất khống chế, hắn vẫn là không cần quá tới gần Sở Quy Chu tương đối hảo, mà thời Cửu trầm mặc. Cũng làm hồ hán ngữ khí nhiều chút hận sắt không thành thép cảm giác. Người có biết hay không ở ngạc mộng thế giới trong trò chơi đơn độc hành động là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Lần này trò chơi quy tắc đã thực không xong, nếu một người trốn tránh phát sinh cái gì, ai cũng không có biện pháp cứu ngươi. Ngươi là tay mơ sao? Ta mới vừa thông quan tân thủ quan tạp thời Cửu cố tình đè thấp thanh âm, bởi vì tầm mắt cố ý. Tránh đi Sở Quy Chu, thời Cửu cũng không có phát hiện đứng ở nơi xa Sở tiên sinh trên mặt xuất hiện một chút nghi hoặc. Biểu tình, hoặc là nói bởi vì ở thế giới này sinh sống một đoạn thời gian không có bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Thời Cửu cơ hồ quên mất trừ bỏ muốn che giấu chính mình thanh âm ngoại. Còn hẳn là che giấu một chút không giống nhau khẩu âm, ngươi là người ở nơi nào? Sở Quy Chu có chút đột ngột hỏi một câu, làm người chơi khác cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá Sở tiên sinh thực mau phản ứng lại đây. Xin lỗi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, nếu là tân nhân, liền nhất định phải nhớ kỹ người chơi tiến vào ngạc mộng thế giới sau cần thiết trước tiên tụ tập ở bên nhau. Ngàn vạn không thể tách ra hành động, thực xin lỗi, thời Cửu di động bước chân. đứng ở hồ hán to con phía sau, nhiệm vụ lần này liền tính người chơi tụ tập ở bên nhau cũng vô dụng. Không phải sao, Từ Rộng rãi vẻ mặt âm trầm mà nói. Phương pháp an toàn nhất, chính là đến phiên chúng ta hứa nguyện thời điểm. Các người này đó thâm niên giả có thể đem đạo cụ cho chúng ta mượn đầu tiên. Đại bộ phận phi dùng một lần đạo cụ đều sẽ cùng người sử dụng tiến hành trói định. Liền tính cho các người mượn cũng vô pháp sử dụng, nếu chúng ta bên người có thể dùng được với dùng một lần đạo cụ. Cũng thực hy vọng có thể giúp được các người vội, Sở Quy Chu thoạt nhìn nhắc tới khởi cùng loại đề. Tài liền đau đầu, dùng một lần nào có cái gì thứ tốt, Từ Rộng rãi vẫn là vẻ mặt bất mãn. Chúng ta đây hứa nguyện thời điểm, các người có thể hay không ở hành lang bảo hộ chúng ta. Ngoặc kép, ở thời cửu xem ra, nếu năm đó hai tộc trên chiến trường tồn tại như vậy tên phiền toái. Khả năng đã sớm bị hắn xung quân đi tràn đầy hung thú sơn cốc tự sinh tự diệt Nga. Đúng rồi, tân nhân ngươi tên là gì tới? Hồ Hán như là cố ý nói sang chuyện khác giống nhau. Ngữ khí thức khoa trương mà xoay người hỏi thời cửu. Thời gian khi... Viết hoa cửu thời cửu đứng ở hồ hán tả phía sau. Nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Các ngươi ở bên ngoài lời nói. Ta đều có thể nghe thấy. Nếu thực phiền toái nói. Các ngươi có thể khi ta không tồn tại, lúc này. Sở Quy Chu nhìn về phía thời cửu ánh mắt càng thêm nghi hoặc tuy rằng Từ Rộng rãi yêu cầu thực vô lý. Nhưng nếu lúc này đây trò chơi thật sự không thể giúp đỡ cho nhau. Kia trong đội ngũ suốt ba cái tân nhân khẳng định sẽ bởi vì nguyện vọng bái vặn vẹo mà bỏ mạng. Rõ ràng chỉ là bình thường hình thức trò chơi, nhưng bởi vì ba cái tân nhân quan hệ ngạnh sinh sinh vô hạn hướng khó khăn hình thức tới gần, Sở ca. Ta là cận chiến chức nghiệp, cho nên trên người sẽ mang một ít tiểu bông băng, còn có dùng một lần tiểu pháo trúc, nhưng chỉ có thể đối quái vật tiến hành mỉm cười thương tổn, Hồ Hán một bên nói. Một bên từ hầu bao lấy ra 3-4 chương băng keo cá nhân như vậy đại y dùng bông băng cùng mấy cái. Tiểu quang ngã pháo giống nhau đồ vật, thời cửu cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến làm trò chơi đạo cụ y dùng bông băng. Chẳng qua thượng một lần thấy Trình Thiên Nhu sử dụng thời điểm. Cái loại này y dùng bông băng ít nhất có lòng bàn tay như vậy đại. Hồ Hán sử dụng loại này lại chỉ so băng keo cá nhân đại như vậy một chút, có lẽ đây cũng là trước. Nghiệp phương hướng hạn chế chi nhất, ta không có tùy thân mang theo quá nhiều tạp vật thói quen. Sở Quy Chu huy động tay phải, tam đem thoạt nhìn phi thường bình thường hơn nữa không có vỏ đao đoản đao xuất hiện ở hành lang. Hàng vỉa hè thượng, tuy rằng chỉ là bình thường đạo cụ. Nhưng toàn chức nghiệp đều có thể sử dụng Sở Quy Chu cung cấp trợ giúp. Nhưng nếu muốn dùng đoản đao bảo hộ chính mình, vẫn là đến dựa ba cái tân nhân tự thân, đây là trong truyền thuyết chữ vật đạo cụ. Tay áo càn khôn đi, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Quách Hoành nói một câu, hai mắt cười đến nheo lại tới, không cần cõng bao nơi nơi đi thật đúng là phương tiện nghe tới thực đồ cổ tên. May mắn ta không cần mỗi ngày ăn mặc trường bào tay áo rộng tới phối hợp cái này đạo cụ, Sở Quy. Chu cũng không giật mình những người khác biết hắn Sở có được chữ vật đạo cụ, đúng rồi, Sở Quy Chu. Đột nhiên hướng thời cửu phương hướng đến gần vài bước, ngươi là cái gì chức nghiệp phương hướng? Viễn Trình sao? Biết lúc này lui về phía sau sẽ có vẻ rất kỳ quái. Thời cửu sắc mặt như thường, phụ trợ chức nghiệp. Về sau hẳn là sẽ trở thành phụ trợ y giả thời cửu đảo không biết vì cái gì Sở Quy Chu sẽ cảm thấy. Hắn là viễn trình chức nghiệp, phụ trợ chức nghiệp. Sở Quy Chu ánh mắt thế nhưng có chút hoang mang, lựa chọn phụ trợ chức nghiệp phương hướng người. Chơi, tựa hồ đều là muốn trở thành y giả. Rốt cuộc còn không có nghe nói qua có cái khác phụ trợ chức nghiệp, Quách Hoành cười tủm tỉm mà nói. Bất quá cái này chức nghiệp tồn tại suất khả năng cũng là thấp nhất ta. Ta nghe nói mọi người đều sẽ bảo hộ phụ trợ y giả, đứng ở một bên Nhan Nhân Nhân lập tức nói, Quách. Hoành cười buông tay, bất quá Sở Quy Chu như là hoàn toàn không có nghe được những người khác nói. Chuyện giống nhau, chỉ là lập tức đi hướng thời cửu, tay phải phiên động lúc sau. liền có một quyển rất dày màu trắng ngạnh ra thư xuất hiện ở hắn trong tay. Tuy rằng hậu lại chỉ có lớn bằng bàn tay, thư giác nạm xinh đẹp viền vàng, phật nhìn phi thường tinh xảo, Sở Quy Chu đi đến thời cửu trước mặt khi hít sâu một hơi. Sau đó nói, ta nơi này vừa lúc có một kiện y giả đạo cụ. Người khả năng sẽ dùng đến, quyển sách này bản thân là chỗ trống, bất quá phía trước rơi xuống thời điểm, vừa vặn cùng nhau rơi xuống cơ sở trị liệu kỹ năng. Nói không chừng lần này trò chơi là có thể dùng đến. Nếu là phụ trợ chức nghiệp nói, nhìn đến Sở Quy Chu đem kia bổn y thư đưa cho thời cửu thời điểm. Bên kia Nhan Nhân Nhân chừng đến đôi mắt đều thẳng, ngay cả một bên Quách Hoành đều thực giật mình. Hồ Hán càng là há to miệng thiếu chút nữa kinh rớt cằm, ta không có nhận lấy lý do thời cửu nhưng. Thật ra tìm được lý do lui về phía sau một bước, hắn nhìn đến kia bổn y thư xác thật kẹp một tờ giấy. Trắng, hẳn là chính là còn không có sử dụng quá cơ sở trị liệu kỹ năng, y giả rất quan trọng. Mặt khác chức nghiệp cùng y giả đánh hảo quan hệ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, Sở Quy. Chu nói trực tiếp đem y thư đẩy cho thời cửu, nói không chừng lần này trò chơi sẽ có yêu cầu y giả địa phương. Vẫn là mau chóng trang bị lên tương đối hảo, ta khả năng yêu cầu nghiên cứu một chút ôm kia bổn. Y thư thời cửu còn có chút phản ứng không kịp, chúng ta đây tiếp tục trò chơi. 48 tiếng đồng hồ tuy rằng nghe tới không ngắn. Nhưng nếu vẫn luôn như vậy nói chuyện phiếm đi xuống nói. Khả năng thực mau liền kết thúc, Sở Quy Chu nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng nếu có điều chỉ mà đem tầm mắt dừng lại ở Quách Hoành trên người. Làm ta chuẩn bị một chút, Quách Hoành cũng không có cự tuyệt. Chỉ là cười nói, 10 phút liền hảo, ở sở hữu người chơi chuẩn bị lại lần nữa trở lại từng người phòng thời điểm. Hồ Hán đột nhiên ngăn lại Sở Quy Chu, thấp giọng nói, Sở ca, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, xem Hồ Hán vẻ mặt nghiêm túc. Sở Quy Chu gật gật đầu, đến trong phòng nói, bất quá không có bao lâu thời gian, Hồ Hán vừa đi vào cửa nội. Liền đè thấp thanh âm vẻ mặt khoa trương mà đối Sở Quy Chu nói. Sở ca, kia bổn sẽ không chính là trong lời đồn kia bổn y thư đi. Nghe đồn, còn không phải là bình thường rơi xuống đạo cụ. Sở Quy Chu tựa hồ cũng không cảm thấy kia bổn y thư có cái gì đặc biệt địa phương, Sở ca. Người sẽ không biết đi. Trong vòng người chơi đều biết Trình Thiên Nhu vì một quyển y thư thậm chí nguyện ý bỏ đến ngươi. Trên giường đi, kia chính là chúng ta trong vòng xinh đẹp nhất phụ trợ y giả, Hồ Hán biểu tình càng thêm khoa. Trương, đệ nhất, ta đối với ngươi theo như lời vòng hoàn toàn không có hứng thú. Ta không có đoàn đội cũng không có thủ hạ. So với được xưng là, Sở ca càng thích độc lập hành động, Sở Quy Chu biểu tình ngược lại trở nên nghiêm túc, đệ nhị, ta cùng vị kia Trình tiểu thư không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng lúc trước muốn kia bổn y thư thời điểm ta đã khai ra ta muốn bảng giá. Chỉ cần nàng trở ra khởi, liền có thể đem y thư mua đi. Đệ tam, y giả bề ngoài cùng thực lực của nàng không có bất luận cái gì quan hệ cho nên thật là kia bổn y. Thư, Hồ Hán hít hà một hơi. Sở ca, liền tính ngươi muốn chứng minh chính mình đối ngoại biểu không thèm để ý. Cũng không cần đem như vậy chân quý y thư giao cho một cái không chớp mắt tiểu tử đi. Chẳng sợ ngươi đưa cho cái kia Nhan Nhân Nhân, ít nhất cũng là dễ coi thanh tú giai nhân, Sở Quy Chu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Phát hiện bọn họ hai người cũng không có cái gì tiếng nói chung, hơn nữa Sở ca. Cái kia thời cửu vẫn là cái tân nhân, hắn thậm chí có khả năng liền ở hôm nay trò chơi này bỏ mạng. Hắn căn bản không có khả năng bảo hộ kia bổn y thư. Hồ Hán một trận đau lòng, kia đồ vật nếu đổi thành tiền nói không chừng có thể mua một đống lâu, ta chỉ là tưởng xác nhận một việc, Sở Quy Chu nói. Đột nhiên hạ giọng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói. Có lẽ hắn căn bản không phải phụ trợ chức nghiệp, thậm chí có khả năng căn bản liền không phải ngạc mộng thế giới tân nhân. Nếu là người kia nói, Sở Quy Chu nói, ngược lại đối Hồ Hán làm ra tiễn khách thủ thế, Quách Hoành thực mau liền phải hứa nguyện, người cần thiết trở lại chính mình phòng, Mặt khác, nếu thật sự như vậy nghi ngờ ta quyết định, có lẽ lần sau có thể sửa miệng xưng hô ta vì Sở tiên sinh. Hồ Hán đau đầu mà gãi gãi đầu. Cuối cùng dậm chân rời đi, mà ở Sở Quy Chu đối diện trong khách phòng. Thời Cửu cũng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn trong tay y thư, Sở Quy Chu cho hắn cái này làm gì? Nữ phiếu tư trao đổi. Hết chương.